Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, đi ra. Ta phải ra tới. Hoàng Dung xốc lên thịt cá, mùi thịt từ toàn bộ thân cá thể tản mát ra, bị nàng ngửi được, để cho nàng kinh ngạc. Năm đạo thức ăn, mùi thơm càng không có cùng, nhưng đều cực kỳ dễ ngửi đến bạo. Cá mùi thịt phát ra tại phòng bếp bên trong căn phòng, xen lẫn ở đó nhiều chút mùi thơm bên trong, khiến Sakaki Ryoko tám người phiêu phiêu dục tiên. Chỉ là như vậy mùi thơm, liền làm cho các nàng có như vậy tư thái. Không cần để ý đến các nàng, ta cũng nếm mình một chút làm mỹ vị. Lâm Phàm không để ý tới sẽ lâm vào ảo giác. Tam thất ba, tám người bắt đầu thưởng thức mình làm xử lý. A tương đương ăn quá ngon. Hoàng Dung hạnh phúc hét dầm lên. Phảng phất thân thể có vô số cá đang không ngừng hướng thân thể nàng kim cương tới. Phàm nhi cá tốt có sức sống. Không muốn lại kim cương ta. Lâm Phàm không nghĩ tới chính mình xử lý ngay cả Hoàng Dung như vậy. Cao thủ võ học đều không chống đỡ được. Lâm vào xử lý ý cảnh trong ảo giác. Xem ra sau này ta làm xử lý chỉ có thể tự ăn. Cho bọn hắn ăn nói. Dung Nhi vua đầu bếp trình độ đã đủ. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Không để ý tới sẽ Hoàng Dung ở bên cạnh hạnh phúc thét chói tai. Lâm Phàm thưởng thức chính mình mỹ thực. Không sai, rất tốt, quả thật có quê hương mùi. Phảng phất trở lại khi còn bé. Lâm Phàm có siêu cường vị lôi. Loại hạnh phúc này cảm giác kích thích hắn không ngừng ăn mỹ vị. Ăn ngon thật. Lâm Phàm lưu lại một nhiều chút thức ăn cho Sakaki Ryoko tám người. Chính mình ăn phần lớn. Nội lực vừa ra, Sakaki Ryoko tám người toàn bộ từ trong ảo giác đi ra. Quá thơm, ta cho tới bây giờ không có người qua thơm như vậy xử lý. Cái này thật chỉ có thần mới có thể làm ra như vậy mỹ vị. Lâm Phàm tiền bối, chẳng lẽ ngươi là thần sao? Isiki Satoshi vô cùng kính nể hỏi. Các ngươi liền coi ta là thần đi. Cái kia Sakaki Ryoko cùng Miyoko ăn trước, các ngươi phía sau ăn theo. Lâm Phàm nói, khiến Sakaki Ryoko cùng Miyoko ăn trước là bởi vì muốn làm cho các nàng biết hắn để ý các nàng. Kỳ thực các nàng cũng ăn không bao nhiêu, bởi vì mỗi ăn một miếng liền sẽ lâm vào trong ảo giác. Nếu như không có Lâm Phàm giúp đỡ, cái này năm bàn còn lại xử lý. Các nàng muốn ăn đến tối nhanh ngủ thời điểm. Hoàng Dung cũng ăn xong nhiều. Mỗi lần tiến vào ảo giác, nàng đều biết hưởng thụ một hồi. Sau đó dùng nội lực đánh phá ảo giác, tỉnh hồn lại, giống như Naruto trong Uchiha Itachi thế thân ảo thuật một dạng, bất quá so với cái này đơn giản hơn. Nhiều, có chút ảo thuật có thể trực tiếp dùng chakra vọt thẳng phá. Mà có chút lợi hại ảo thuật là trước phải dừng lại trong cơ thể chakra. Sau đó lại thừa thế xông lên đem đối phương lưu ở trong cơ thể mình chakra cuốn đi. Không Rinnegan có giảm miễn ảo thuật công năng, giống như đầu châu đại chiêu một dạng, nó cũng có một loại nhẫn thuật có thể hấp thu người khác chakra. Nhưng đối với nó trong đầu đối phương tinh thần ảo thuật chakra liền không cách nào tiếp nhận. Chỉ có thể dựa vào Rinnegan kháng tính, cộng thêm chính mình bản lĩnh tinh thần lực tới phá giải. Thần kinh não bộ so kỳ kinh bát mạch còn phức tạp hơn. Muốn thông qua tiếp nhận loại năng lực, võ công đều thật khó làm được. Coi như có thể làm được, cũng là sẽ tự mình tạo thành rất lớn tổn thương. Tất cả mọi người đều quá hiếu kỳ Lâm Phàm tiền bối làm xử lý. Có chút không kịp chờ đợi. A gào, ta muốn bay, thật là nóng, thật là nóng. Cảm giác toàn thân thật là nóng. Đi ra, ta phải ra tới, thật là nhanh, không muốn. Không muốn nhanh như vậy. Chấm chấm, Lâm Phàm tinh thần ý niệm tiến vào bọn họ trong đầu. Thấy 1, 9 đủ loại tinh thần ảo giác. Dung Nhi, ngươi làm mấy món ăn cho bọn hắn. Ta về phòng trước, Lâm Phàm nói, nếu như không có những kia công nghệ cao sản phẩm, Lâm Phàm khả năng sẽ chọn ra đi du ngoạn, máy bay, xe tăng, tàu lặn, nên chơi cái gì cũng chơi qua. Hắn lựa chọn đi tới cái thế giới này mục đích, chuẩn bị tại Tosuki cái này đặc thù không khí trường học. Tốt nghiên cứu kỹ thuật chờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.